Âu tổng em vẫn ở đây. Chương 45, đều trách anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm so so lẽ là do những ngày sinh hoạt trên đảo nên Lạc Yên đã tập quen. Cô dậy rất sớm, có thể nói là sớm hơn cả những người giúp việc. Vừa thức dậy, Lạc Yên liền nhìn sang bên cạnh theo thói quen, dựa vào ánh đèn ngủ mờ mờ. Cô phát hiện Âu Dực mặc dù đang ngủ nhưng trên mắt lại có quầng thâm, có vẻ như anh ngủ không được ngon. Sao lại như vậy nhỉ? Lạc Yên có chút thắc mắc, nhưng sau khi nhìn lại quần áo trên người mình, chút thắc mắc đó đã bị cô ném ra sau đầu. Bởi vì trên người cô hiện tại cực kỳ hở, vô cùng hở. Chiếc quần nhỏ của anh khá rộng, nhìn như muốn tuột ra khỏi hai chân cô luôn rồi. Còn áo sơ mi thì khỏi nói, bị cô lăn qua lăn lại đến nhăn nhúm, đẩy lên tận trên ngực. Cũng may Âu Dực chưa dậy, nếu không lại càng thêm khó xử. Lạc Yên dướn người ngồi dậy, sau đó đi về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc. Sau khi xong việc, trời vẫn chưa sáng hoàn toàn. Cô cầm lấy điện thoại, dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại đi xuống tầng 1. Lạc Yên đi vào căn phòng chứa quần áo, tìm một chiếc quần jean lưng cao màu xanh nhạt và một chiếc áo sơ mi thích hợp, sau đó trở lại phòng ngủ thay vào. Xong xuôi mọi việc, cô mới yên tâm thở phào, trời lúc này cũng vừa vặn sáng, những người giúp việc và quản gia cũng lần lượt thức dậy. Lạc Yên nhìn Âu Dực đang say giấc trên giường, cô chần chừ một lúc, rốt cuộc vẫn quyết định gọi anh dậy, dù sao thì anh vắng mặt lâu như thế. Công ty chắc hẳn có rất nhiều việc cần anh giải quyết. Lạc Yên bước đến bên cửa sổ rồi đưa tay kéo màn. Ánh sáng truyền vào từ cửa sổ, truyền đến khuôn mặt điển trai của người đàn ông khiến chân mày anh hơi nhíu lại. Không lâu sau đó, anh mở mắt, trong mắt chứa đầy mệt mỏi. Lạc Yên thấy anh đã tỉnh, cô không rời đi ngay lập tức mà đợi anh vệ sinh cá nhân xong rồi cùng anh xuống nhà ăn sáng. Trong lúc dùng bữa, Âu Dực đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện. Bất ngờ lên tiếng. Lạc Yên, cảm ơn. Lạc Yên khó hiểu nhìn anh cảm ơn cô chuyện gì vậy? Âu Dực không giải thích gì thêm, nói xong câu đó liền cúi đầu, chuyên tâm tiếp tục ăn sáng. Sau khi ăn xong, Lạc Yên đem theo một số vật dụng cần thiết, vừa chuẩn bị đi đến bệnh viện, Âu Dực bỗng cầm lấy cổ tay cô, trước ánh mắt kinh ngạc của những người giúp việc, anh nói. Cùng đi không, vừa hay anh cũng tiện đường. Lạc Yên ngạc nhiên. Chẳng phải trụ sở công ty của anh ngược đường với bệnh viện mà cô đang làm sao? Lẽ nào hôm nay anh có việc nên đi cùng đường với cô? Chắc là vậy rồi, Lạc Yên cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Cô gật đầu đồng ý, Âu Dực giữ nguyên tư thế cầm tay cô. Cùng cô đi đến gara để xe rồi chọn ra một chiếc thích hợp. Chờ cô lên xe, anh mới vòng qua phía cửa bên kia bước lên, sau đó khởi động, một đường lái đi. Người giúp việc và bảo vệ đứng ở cổng trố mắt nhìn nhau. Có người lên tiếng hỏi. Cậu chủ và thiếu phu nhân như vậy là sao? Làm sao tôi biết được? Chắc là yêu nhau rồi. Một người giúp việc nấp ở phía sau bức tường. Nhìn tình hình trước mắt. Cô ta quyết định. Phải báo cho chị Mạn Mạn ngay thôi. Bên kia, Âu Dực đỗ xe trước cổng bệnh viện. Chờ Lạc Yên xuống xe. Tận mắt nhìn cô đi vào rồi mới rời đi. Khi xe vừa khởi động, anh loáng thoáng nghe thấy thanh âm cay nghiệt của hai người phụ nữ. Hừ. Ai chẳng biết cô ta có chồng là chủ tịch tập đoàn Âu Thị, suốt ngày khoe khoang như vậy làm gì chứ? Ha, dùng bao nhiêu thủ đoạn để có được ngày hôm nay, để người ta khoe khoang một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn cho bọn họ là Âu Dực đã sắp trễ cuộc họp, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ không giữ được công việc này. Âu Dực lái xe đến công ty, anh đỗ xe dưới tầng hầm rồi đi lên phòng họp ở tầng 37 dự cuộc họp. Anh vắng mặt suốt một tuần, mặc dù trước đó các cổ đông đã biết rõ anh đi du lịch hai tuần, nhưng khi anh bước vào phòng, bọn họ vẫn không vừa mắt, vừa nhìn thấy anh liền mặt nặng mày nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Ai bảo anh là chủ tịch cơ chứ? Dù bất mãn, bọn họ chỉ có thể im lặng thôi. Âu Dực bước đến vị trí của mình, anh đứng thẳng tắp ở nơi đó, nghiêm túc trình bày về kế hoạch sắp tới của công ty. Cho đến khi kết thúc cuộc họp thì đã là 10 giờ sáng. Âu Dực nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là đến giờ nghỉ ngơi. Anh rất muốn trở về nhà ăn cơm cùng Lạc Yên, nhưng đống công việc chất cao như núi này có vẻ không cho phép anh đi rồi. Anh thở dài, trở lại phòng làm việc của mình, chuyên tâm xử lý hết đống văn kiện, đến khi xong việc thì đã 1 giờ chiều. Giờ này, có lẽ Lạc Yên đã trở lại bệnh viện rồi. Âu Dực đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo vest trên người sau đó quyết định đến bệnh viện nhìn cô một lúc. Kỳ thật có một chuyện mà anh vẫn luôn băn khoăn từ tối hôm qua đến giờ. Khi Lạc Yên làm rơi khăn tắm, ánh mắt anh vô tình lướt qua ngực cô, nhìn thấy nơi đó mơ hồ ẩn hiện một dấu ấn quen thuộc. Nhưng cô dùng khăn che lại quá nhanh, anh không biết có phải lúc đó bản thân hoa mắt nhìn nhầm không. Nếu như đúng như anh suy đoán, nếu như Lạc Yên là cô bé đã cứu anh 12 năm trước, nếu như... Nghĩ đến đây, Âu Dực không khỏi hồi hộp, đó cũng là lý do mà đêm qua anh không ngủ được, bởi anh nóng lòng muốn xác nhận chuyện này hơn ai hết. Thậm chí anh còn xuất hiện xúc động muốn đi đến trước mặt cô, thẳng thắn nói rằng, Lạc Yên, em cởi đồ ra cho anh nhìn được không? Nhưng may mắn anh vẫn còn giữ được bình tĩnh, công việc ngập trời đã xử lý xong, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để xác minh chuyện này. Âu Dực đi đến tầng hầm, anh còn chưa bước lên xe thì cánh tay đã bị một người dùng lực kéo lại. Âu Dực bực bội quay đầu, lạnh lùng nhìn người vừa ngáng đường mình, là một cô gái trạc tuổi vợ anh. Cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh của người đàn ông trước mắt, cả người Tần Tiểu Nhu bất giác run lên, cô ta nuốt nước bọt, nghĩ đến số nợ khổng lồ mà Lạc Mạn sẽ trả cho gia đình mình, Tần Tiểu Nhu hạ quyết tâm nói. Âu Tổng, xin anh dừng lại một lúc, tôi thật sự không muốn xen vào chuyện riêng của anh, nhưng có một vài chuyện thật sự tôi không nhìn được nữa. Âu Dực nhíu mày, hất tay Tần Tiểu Nhu ra, trong mắt anh chứa đầy vẻ mất kiên nhẫn. Cô là ai? Rốt cuộc cô muốn nói gì? Tần Tiểu Nhu hít sâu một hơi, nói, tôi là bạn cùng lớp hồi cấp 1 của Lạc Yên, cũng có thể xem như chúng tôi có mối quan hệ khá tốt, vốn dĩ tôi định bao che cho cô ấy, nhưng hôm nay nhìn thấy Lạc Mạn tiều tụy như vậy, tôi thật sự không muốn tiếp tục giấu giếm anh, để Lạc Yên sống trong an nhàn nữa. Anh biết không, khi hai người bọn họ còn rất nhỏ, Lạc Yên đã luôn tìm cách bắt nạt Lạc Mạn, đùn đẩy công việc cho chị gái mình. Lớn hơn một chút, cô ta cho người chặn đường đánh Lạc Mạn. Nếu anh không tin thì có thể xem. Nói xong, Tần Tiểu Nhu lấy ra một bức ảnh, đưa đến trước mặt Âu Dực. Âu Dực cúi đầu quan sát, không biết trên tấm ảnh đó có gì nhưng sau khi nhìn thấy, hàng chân mày anh càng thêm nhíu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn Tần Tiểu Nhu, thanh âm lạnh lẽo chứa đầy sát khí. Cô có mục đích gì? Tần Tiểu Nhu run rẩy. Tôi chỉ đơn thuần là không nhìn được nữa, muốn thay Lạc Mạn đòi lại công đạo. Âu Dực nghe xong thì cười khẩy, đòi lại công đạo, tại sao tôi phải tin lời cô? Tần Tiểu Nhu càng thêm gấp gáp. Âu, anh máu lạnh thật đấy, Lạc Mạn còn đang nửa sống nửa chết ở nhà, anh lại chỉ một lòng nghĩ đến Lạc Yên. Nếu 12 năm trước Lạc Mạn không cứu anh thì anh đã không có ngày hôm nay. Âu Dực vẫn bình tĩnh, trước sau như một, thái độ càng thêm lạnh nhạt. Anh dùng chút kiên nhẫn cuối cùng hỏi lại một lần nữa. Tại sao tôi phải tin lời cô? Tần Tiểu Nhu biết cô ta không thể tiếp tục lảng tránh, chỉ có thể đánh liều. Nếu anh không tin thì có thể điều tra về mối quan hệ giữa tôi và Lạc Yên. Tôi là Tần Tiểu Nhu. Tôi và cô ấy đã từng rất thân. Những lời của tôi tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Ánh mắt Âu Dực hiện lên tia dao động. Anh nhìn Tần Tiểu Nhu một lúc, rốt cuộc vẫn rút điện thoại ra gọi cho Cố Thanh. Điều tra về mối quan hệ của Lạc Yên và một cô gái tên Tần Tiểu Nhu, đúng rồi, còn cả chuyện xảy ra vào 12 năm trước nữa. Vế sau Âu Dực còn chưa kịp nói xong thì anh đã ấn nhầm vào nút tắt cuộc gọi. Âu Dực cử động ngón tay, muốn nhân dịp này bảo Cố Thanh điều tra luôn một thể, nhưng rồi cũng không làm như vậy. Trước sau gì cũng điều tra, cứ để vài ngày sau hẵng làm, thông tin có được sẽ chi tiết hơn. Trong lúc chờ đợi Cố Thanh, Âu Dực liếc mắt cảnh cáo Tần Tiểu Nhu. Trợ lý của tôi làm việc rất tốt. Trước khi có kết quả, cô không được phép rời khỏi đây. Cô cũng nên biết hậu quả của việc nói dối tôi. Tần Tiểu Nhu cúi thấp đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Sẽ không sao đâu nhỉ. Mặc dù cô ta và Lạc Yên không phải là bạn thân nhưng đối xử với nhau rất tốt. Chắc hẳn người đàn ông này sẽ tin thôi. Một lúc sau, điện thoại trên tay anh reo chuông. Anh nhấn nút nghe máy. Từ trong điện thoại truyền ra giọng nói của Cố Thanh. Âu Tổng, thông qua những hình ảnh mà tôi có được thì mối quan hệ giữa Lạc Yên và cô gái kia rất tốt. Khi chụp ảnh kỷ niệm của lớp, bọn họ còn khoác tay nhau. Có người nói Lạc Yên từng cứu cô gái kia một mạng. Rất tốt sao, cứu một mạng sao? Âu Dực buông điện thoại, như vậy có nghĩa là cô gái trước mắt anh nói thật. Vốn dĩ ban đầu anh chưa từng tin tưởng cô ta, chỉ là bức ảnh kia quá mức chân thật, khiến anh không khỏi có chút dao động. Anh vốn nghĩ cô gái này là do Lạc Mạn tìm đại một người để diễn kịch, không ngờ rằng cô ta lại là bạn tốt của Lạc Yên, còn từng được Lạc Yên cứu một mạng. Mối quan hệ như vậy, không có lý do gì khiến cô ta phải nói dối cả. Cho nên, tất cả đều là sự thật, cả chuyện 12 năm trước cũng vậy chăng? Cô bé năm đó còn in rõ trong trí nhớ của anh, cả người nhếch nhác, quần áo không mấy lành lặn, người như vậy, không có lý nào lại đi bắt nạt người khác cả. Cho nên cô bé mà anh vẫn luôn nhớ nhung đó thực chất vẫn là Lạc Mạn, không thể nào là Lạc Yên được. Đều trách anh, Âu Dực cẩn thận nghĩ lại, suốt nhiều ngày nay, anh bị Lạc Yên hấp dẫn, nhất thời sinh lòng chán ghét đối với Lạc Mạn, vậy mà lại quên mất nếu không phải nhờ có cô ấy cứu, anh đã không thể có được ngày hôm nay. Sao anh có thể hồ đồ như vậy chứ? Cũng may là anh sớm nhận ra kịp thời, vẫn còn có thời gian bù đắp cho Lạc Mạn. Âu Dực nhìn Tần Tiểu Nhu, giọng nói không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cô về đi. Tần Tiểu Nhu thấy anh có dấu hiệu tin tưởng thì thở phào, nhanh chóng rời đi. Âu Dực đứng tại chỗ một lúc, sau đó lên xe, lái về hướng nhà Lạc Mạn. Anh muốn thăm cô gái đó một chút, muốn xin cô ấy tha thứ cho mình. Cách chương.